Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com, rất nhanh liền đến bên ngoài phủ, Nạp Lan Tĩnh để cho Lưu Thúy đỡ xuống xe ngựa, vừa mới tiến tới đại môn, liền nhìn thấy một nha đầu vẻ mặt lo lắng tựa như đang chờ ai, nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh trở về, liền chạy nhanh tới, gặp qua đại tiểu thư, phu nhân ở đại sảnh hạng nhất chờ tiểu thư, nói tiểu thư trở về liền hãy đi qua đó trước một chuyến. Tựa là vì thời tiết nóng, nha đầu kia nói xong, vội vàng dùng cổ tay áo chà lau cái trán lấm tấm mồ hôi. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, sau khi gặp mẫu thân mình liền xuất môn, lúc này không biết là có chuyện gì xảy ra. Nạp Lan Tĩnh đi vào liền nhìn thấy Nạp Lan Hiên cùng Vũ Nhi cũng đều ở đây, hai người đều không nói lời nào, nhưng thật ra Vũ Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, gặp qua mẫu thân. Nạp Lan Tĩnh phúc thân, nhưng thật ra cùng ngày xưa giống nhau, liền lập tức ngồi xuống. Cung thị ở một bên gắt gao co mày, dường như có tâm tư. Nàng liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái, qua thật lâu sau, nàng tựa hồ mới suy nghĩ cẩn thận nên như thế nào mở miệng, Tĩnh Nhi, người hôm nay hỏi mẫu thân như vậy, là vì cái gì? Cung thị nhẹ nhàng khụ một tiếng, nàng muốn hỏi rõ ràng, có thể có sợ giọng điệu quá mức nghiêm khắc làm tổn thương đến lòng Nạp Lan Tĩnh. Tĩnh Nhi tướng phủ bị niêm phong, hắn, bởi vì tham ô nhận hối lộ, đã bị ép vào đại lý tự. Nạp Lan Hiên sợ Nạp Lan Tĩnh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhanh miệng nói một tiếng. Nạp Lan Hiên trong miệng nhắc đến hắn, Nạp Lan Tĩnh tự nhiên là biết là ai, bất quá nàng lại thật không ngờ, người nọ thủ đoạn đã nhanh như vậy, một ngày một đêm, lại ngoan lịch làm nhiều chuyện tình như thế, nếu là hôm nay thượng quan tầm không ở trước mặt chính mình, có lẽ bản thân mình cũng đã chết, không ai sẽ biết chuyện tình trong phủ hắn, Nạp Lan Diệp Hoa xảy ra chuyện, Nguyệt Nhất quận chúa tự nhiên sẽ không gả qua. Nhiều năm như vậy, Edith mèo tự kỷ Đức Thuận Vương vẫn ru rú trong nhà, nếu không có chuyện thánh chỉ trong kinh thành có lẽ cũng đã quên, nguyên lai còn có một vị hoàng thất vương gia như thế, nếu là chính mình đã chết bọn họ lại giống như trước kia, sẽ không bị người bên ngoài nhớ đến, như thế có thể bảo toàn. Nhanh như vậy, Nạp Lan Tĩnh cúi đầu nói một tiếng, trong lòng cũng không có một tia đáng thương đối với Nạp Lan Diệp Hoa, mặc dù là tình nghĩa cha con, hắn bất quá là cho chính mình một cái mệnh, mà một đời này chính mình cũng đều không còn, hiện tại Nạp Lan Diệp Hoa, đối với Nạp Lan Tĩnh mà nói, là kẻ thù, là người mà nàng muốn báo thù. Tĩnh Nhi, hắn chung quy vẫn là phụ thân con, Cung thị nhìn bộ dáng Nạp Lan Tĩnh, trong lòng biết mình đã đoán đúng, Cung thị không khỏi thở dài. Nương, ta là người đã chết qua một lần, mệnh này đã trả lại cho hắn, từ lúc đó ta cùng với hắn liền đã không có quan hệ. Nạp Lan Tĩnh giọng nói lạnh lùng, nàng mặc dù nhìn thấy trong mắt Cung thị cũng không có trách cứ, nhưng là thời điểm Cung thị vì Nạp Lan Diệp Hoa nói chuyện, Nạp Lan Tĩnh trong lòng liền không khỏi dâng lên vài phần tức giận, nàng có thể bị người đời hiểu lầm, cũng không để ý đến cái nhìn của người đời, nhưng nàng vẫn là để ý Cung thị, nương, tam di nương, si vi ghi là gì ba nương, còn sống, nàng thế nhưng có thể an ổn còn sống. Nạp Lan Tĩnh trầm trầm giọng, vốn định nói là cùng quý nhân, nhưng lo lắng bị người bên ngoài nghe thấy, đưa tới phiền toái không cần thiết. Cung thị cúi đầu, Nạp Lan Tĩnh trong miệng theo như lời nói đã chết. Góc truyện audio.com, một lần, nàng cũng không có vọng tưởng nghĩ Nạp Lan Tĩnh bởi vì tức giận mới nói như vậy, hắn chung quy là nhận báo ứng, nếu là có cơ hội, liền tha cho hắn một mạng đi. Cung thị nói như vậy cũng không phải đối với Nạp Lan Diệp Hoa còn có cảm tình, nàng cũng hận Nạp Lan Diệp Hoa, hận hắn không thể nhanh chết đi, nhưng là việc này không nên là Nạp Lan Tĩnh làm ra, trong suy nghĩ của cung thị, giết cha nhưng là tội lớn, nàng không muốn làm cho Nạp Lan Tĩnh biến thành nữ tử ngoan độc như vậy, nàng nói như vậy nhưng là trong suy nghĩ trong lòng đều đau Nạp Lan Tĩnh, một người đối với thân sinh phụ thân hạ sát thủ phải là có bao nhiêu hận ý, Nạp Lan Tĩnh còn trẻ, không nên mang nhiều cừu hận trên lưng như vậy. Nương, việc này đều không phải là việc nữ nhi có thể định đoạt. Nạp Lan Tĩnh thanh âm lạnh nhạt, nàng không oán cung thị, nhưng nàng vẫn hy vọng cung thị có thể đồng ý suy nghĩ của nàng, nhưng nhìn cung thị phản đối, nàng chung quy vẫn giữ nguyên ý nghĩ. Ai, thôi, thôi. Cung thị lắc lắc đầu, nữ nhi là đứa nhỏ của chính mình, nàng không đau lòng còn ai vào đây đau, nhìn Nạp Lan Tĩnh trên mặt lạnh như băng không có biểu tình gì, liền biết Nạp Lan Tĩnh là có chút giận chính mình làm nương nhưng cô hiểu nàng, cung thị còn muốn nói cái gì, lại không có mở miệng, lắc lắc đầu, liền kêu hạ nhân đỡ mình rời đi. Vũ Nhi nhìn Nạp Lan Tĩnh sắc mặt không tốt, trong lòng rốt cuộc là lo lắng, về Nạp Lan Diệp Hoa nàng đã nghe Nạp Lan Tĩnh nhắc qua trước kia che chở một ít thư nữ, khi dễ Nạp Lan Tĩnh cùng cung thị, sau lại đem Nạp Lan Hiên bức thành cái dạng này, Vũ Nhi trong lòng cũng là đồng ý với suy nghĩ của cung thị, dù sao cũng là cha con, lại đi đến mức hận muốn lấy mạng đối phương, bất quá, nhìn Nạp Lan Tĩnh biểu tình như vậy cũng không dám nói cái gì. Tĩnh Nhi, anh Đào rốt cuộc là bị ai hại chết? Nạp Lan Tĩnh đứng tại chỗ thật lâu, sau Nạp Lan Hiên vẫn là hỏi ra, lúc trước anh Đào thay hắn đỡ hai roi, mặc dù là đau lợi hại, cũng không có khả năng mất mạng, bởi vì anh Đào xảy ra chuyện, Nạp Lan Hiên liền mất đi lý trí, nhiều ngày như vậy, không ai nhắc tới nguyên nhân cái chết của anh Đào, nay tỉ mỉ nghĩ lại thật ra có rất nhiều điểm khả nghi. Tam Di Nương, Nạp Lan Tĩnh nâng mắt nhìn lên, cuối cùng vẫn là nói ra. Nạp Lan Hiên trong lòng vô cùng tức giận, lúc trước này Tam Di Nương bị người hình bộ mang đi, sau đó hắn cũng nghe nói, nàng đã sớm trở thành một kẻ sắp chết, Nạp Lan Diệp Hoa thế nhưng mạo hiểm từ tội cứu nàng, hơn nữa thiếu chút nữa hại Vũ Nhi, đáng kiếp. Nạp Lan Hiên oán hận nói một câu, loại hận ý này hắn cũng không biết là vì Nạp Lan Diệp Hoa cho người thương tổn đến anh Đào, hay là hận người nọ thế nhưng làm cho Nạp Lan Diệp Hoa thiếu chút nữa hại Vũ Nhi. Vũ Nhi đứng ở một bên, thời điểm nghe thấy Nạp Lan Hiên hỏi những lời này nhất thời mặt không khỏi trắng bệch, đến thời điểm này nàng tuy rằng đắm chìm trong thống khổ, nhưng là Nạp Lan Hiên đối tốt với nàng, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận thấy, có đôi khi nàng nghĩ có lẽ Nạp Lan Hiên cũng không phải bởi vì đồng tình chính mình mới nghĩ bản thân mình làm thật tốt, nhưng hôm nay, hết thảy đều trở lại giống như cũ, nhưng là chính mình cuối cùng thật mệt mỏi. Nạp Lan Hiên nói những lời này một lát sau mới cảm thấy không ổn, chạy nhanh quay đầu lại nhìn sắc mặt Vũ Nhi không được tốt, tiến lên vài bước ôm chặt Vũ Nhi vào lòng, Vũ Nhi giãy giụa muốn đẩy hắn ra, nhưng Nạp Lan Hiên khí lực rất lớn, nhất định không buông. Góc truyện audio.com, tay, Vũ Nhi cũng không gắng từ chối, tùy ý hắn đi. Nạp Lan Tĩnh nhìn hai người như vậy, liền thối lui đến một bên, nếu ca ca đã hiểu được tâm tư chính mình, liền tùy vào bọn họ đi thôi. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng thật ra quá náo nhiệt, Nạp Lan Hiên nghe nói Vũ Nhi thích ăn cháo thành bắc liền chạy nhanh đi mua, sau đó Vũ Nhi không cẩn thận thuận miệng nói câu, bánh ngọt hạnh nhân ăn tốt lắm, Nạp Lan Hiên liền đi mua bánh ngọt hạnh nhân, còn cố ý mua một đống thật lớn, đưa qua cho Vũ Nhi, sau lại nghe nói ngoài thành có đoàn kịch diễn rất náo nhiệt, lại cho người đến sân khấu kịch mời người đến quý phủ diễn mang Vũ Nhi qua xem. Cung thị bị Nạp Lan Hiên nháo một đoàn như vậy, trong lòng cũng thấy náo nhiệt, đã tạm quên chuyện Nạp Lan Diệp Hoa, mà Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ không chủ động nhắc tới, người một nhà dường như đều kiêng dè đề tài này, mà Đức Thuận Vương bên kia, Nạp Lan Tĩnh sai người gửi một phong thư chính mình nói với hắn, Đức Thuận Vương cũng người thông minh, Nạp Lan Tĩnh như vậy chẳng qua là muốn giải hòa, dù sao Đức Thuận Vương cũng cô muốn nháo lớn ra vậy. Nháy mắt liền đến ngày Vận Ninh quý quận chúa cùng thái tử đại hôn, cung thị cùng Nạp Lan Hiên phải đi cung phủ vì Vận Ninh thêm trang, mà Nạp Lan Tĩnh là quận chúa, xem như người hoàng gia, dùng xong ngọ thiện liền tiến cung. Nạp Lan Tĩnh đi tới, trong cung các nương nương đều ở cung của Bình Chiêu Nghi, chờ giờ lành đến, liền đi xem lễ, Nạp Lan Tĩnh xem như đi vào sau, gặp qua Chiêu Nghi nương nương. Nạp Lan Tĩnh nhẹ phúc thân, liếc nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy Tĩnh Tần, nghĩ nàng hôm nay là không thể tới được. Tĩnh Nhi lại đây ngồi, đã nhiều ngày không thấy, Tĩnh Nhi thật đã gầy đi không ít. Bình Chiêu Nghi mỉm cười, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nghĩ đến một lần thấy Hoàng hậu lôi kéo Vận Ninh nói như vậy, nay cũng là đến phiên chính mình, Bình Chiêu Nghi giọng nói hào phóng, thanh âm cũng bớt đi mềm mại so với trước đây. Đa tạ nương nương quan tâm, có thể do mùa hè nắng nóng lợi hại, nhưng là không có khẩu vị. Nạp Lan Tĩnh nhẹ cong khóe miệng, xả một cái xem như tươi cười. Hôm nay là đại hôn của thái tử, sau đó liền đến phiên tam hoàng tử điện hạ, Vận Trinh quý quận chúa trổ mã Thủy Linh, thật là cùng tam hoàng tử xứng đôi. Một phi tần ngồi bên cạnh, nhìn Bình Chiêu Nghi đối với Nạp Lan Tĩnh thật quan tâm, vội vàng nói vài lời dễ nghe. Phải không, Bình Chiêu Nghi nghe xong lời này, trên mặt ý cười càng đậm, tuy rằng hiện tại nàng trưởng quản hậu cung, nhưng tâm nguyện lớn nhất của nàng là tam hoàng tử có thể sống thật tốt. Trước kia nàng biết tam hoàng tử có ý đối với Nạp Lan Tĩnh, chính mình cũng cùng Nạp Lan Tĩnh nói qua, nhưng là bị Nạp Lan Tĩnh cự tuyệt. Hiện tại nếu là hoàng đế có phần tâm tư này, chỉ mong ngày sau Nạp Lan Tĩnh cũng có thể động tâm với tam hoàng tử. Khâm Thiên Giám đã chọn được ngày, mùng 8 tháng sau là ngày tốt. Nương nương đến lúc đó thật bận nhiều việc. Bên cạnh có phi tần không khỏi trêu ghẹo vài câu, từ giờ đến lúc đó cũng còn 20 ngày, tam hoàng tử tuy rằng đã phong vương, nhưng vẫn ở lại trong cung, đến lúc đó sợ là cưới Nạp Lan Tĩnh cũng tạm thời an trí ở trong cung, ngắn ngủn 20 ngày cũng là vội vàng. Cùng mọi người nói thêm vài câu, liền có cung nữ đi vào bẩm báo nói Sở Ngạo Xương cầu kiến, kỳ thật Bình Chiêu Nghi cũng không phải thực thích Sở Ngạo Xương, nhưng vẫn là nể mặt mũi cho người đưa nàng vào. Sở Ngạo Xương tiến vào hành lễ, trên mặt vẫn là bộ dáng cao cao tại. Góc truyện audio.com, thượng, mặc dù là lộ vẻ ý cười, cũng vẫn không thể che giấu đi lãnh ý trên mặt nàng, quấy rầy các vị nương nương, Ngạo Xương nghe nói thái tử đại hôn, rốt cuộc là có chút vui mừng. Sở Ngạo Xương nói lời này, tuy nói muốn mang theo chút cô gái thẹn thùng, nhưng là trừ bỏ thanh âm, mọi người cũng là nhìn không ra nàng có cái gì ngượng ngùng. Nhìn một cái công chúa đến cùng vẫn là tâm tư nữ nhi, bất quá ở một bên nhìn cũng tốt, tương lai đến phiên chính mình, cũng sẽ không chân tay luống cuống, lại nói tiếp thật đúng là khéo, Khâm Thiên Giam tính ngày tốt của hai hài tử, dĩ nhiên là cùng một ngày. Bình Chiêu Nghi nhìn bộ dáng Sở Ngạo Xương, vẫn nói vài câu, dù sao lúc trước chuyện xảy ra ở trên đại điện, Bình Chiêu Nghi xem rất rõ ràng, nàng như vậy cũng là ở nhắc nhở Nạp Lan Tĩnh, việc Hoàng thượng tư hôn không có đường chối, để Nạp Lan Tĩnh biết nên cùng nhị hoàng tử bảo trì một ít khoảng cách. Như thế, Sương Nhi là có thêm người bầu bạn, bất quá Sương Nhi cũng là thực hâm mộ Vận Trinh Quý quận chúa, nghe nói Vận Trinh Quý quận chúa đã sớm cùng Tam Hoàng tử Điện Hạ hiểu biết, Đại Dung Hoàng thượng nhưng thật ra thành toàn một đôi bích nhân. Sở Ngạo Xương híp mắt khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Công chúa khách khí, Nạp Lan Tĩnh đáp lời, nhưng không có cùng Sở Ngạo Xương nghĩ như vậy, Đại Dung vô cùng chú ý lễ tiết, người khác khen ngươi, ngươi tự nhiên nên đáp lễ qua, Nạp Lan Tĩnh cũng là thản nhiên trả lời, Sở Ngạo Xương như vậy bất quá là khoe ra thôi, nhưng Nạp Lan Tĩnh trong lòng không biết vì sao thật ê ẩm, không phải nàng không hiểu việc đáp lời, nhưng là muốn nàng nói ra lời chúc mừng nhị hoàng tử cùng nữ nhân khác, nàng thật sự còn không mở miệng được. Bình Chiêu Nghi không hờn giận nhíu nhíu mày, ở trong lòng nàng Nạp Lan Tĩnh đã xem như Tam Hoàng tử phi, mặc dù Bình Chiêu Nghi là người tâm địa thiện lương, nhưng có người mẫu thân nào không hy vọng chính con mình có thể hạnh phúc, giờ chuyện nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh đã muốn nháo toàn thành đều biết, biểu hiện hôm nay của Nạp Lan Tĩnh thật làm cho người có tâm không khỏi suy đoán, đến tột cùng là hoàng đế thành toàn một đôi bích nhân, hay là gậy đánh uyên ương. Nữ nhân ở cùng một chỗ chính là tạo ra một ít thị phi, may là lúc này cái liền có cung nữ đến bẩm báo, Vận Ninh đã vào cửa cung, Bình Chiêu Nghi chạy nhanh mang theo mọi người đi ra ngoài chờ. Đội ngũ đón dâu chậm rãi đi đến, nghi lễ cưới thái tử phi, là vào từ cửa chính, phô trương tự nhiên là không cần phải nói, có điều Vận Ninh hiện tại cùng thái tử trước đi tế tổ. Nạp Lan Tĩnh cùng mọi người đứng ở hai bên, nhìn một thân trang phục hai người trước mặt đang tiêu sái đi lên, một màn này Nạp Lan Tĩnh vô cùng quen thuộc, nàng vẫn nhớ rõ, kiếp trước nàng cũng là như vậy đi từng bước một tiêu sái tiến tới, nàng nhớ rõ trên đầu mũ phượng nặng lợi hại, thời điểm đi được một nửa cổ nàng bị đè đến đau, nay nhìn Vận Ninh thân mình thẳng tắp, mỗi một bước đi đều đoan trang, quý khí, làn váy thật dài ở trên cầu thang lưu lại sắc thái vô cùng hoa mỹ. Hôm nay Vận Ninh không thể không nói thật là xinh đẹp, tại mi gian nàng một đóa mẫu đơn nở rộ tựa như độc dược đoạt lòng người, chỉ cần liếc mắt một cái, liền làm cho người ta không khỏi luôn hãm thật sâu ở bên trong. Chính là thời điểm thái tử đi qua Nạp Lan Tĩnh, hắn không khỏi thật sâu liếc mắt ngóng nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái nhìn kia mang theo ngàn vạn cảm xúc là hận, là niệm. Góc truyện audio.com là khát vọng, đến cuối cùng ở trong mắt Nạp Lan Tĩnh hắn bất quá là muốn biểu đạt ra hắn không cam lòng. Sau khi hai người tế tổ xong, liền đi tới quỳ lạy cho hoàng đế cùng hoàng hậu, hiện tại chỉ còn một người cung quý phi, cho nên sau khi dập đầu cho hoàng đế, hai người liền đi dâng hương cho cung quý phi, cung nhân sau khi châm hương liền đặt đến tay Vận Ninh cùng thái tử trên mặt mang bộ dáng vô cùng tiểu tụy, bái đầu với linh vị cung quý phi, nhưng là hai tay nắm chặt kia lại biểu lộ hết thảy tâm tình của hắn, vị trí vốn nên là của mẫu thân hắn, nhưng thời điểm hắn đại hôn lại không thể không đối với một cái linh vị của một nữ nhân hạ lưu bái xuống, trong lòng hắn như thế nào có thể không tức giận. Sau khi tế tổ hoàn thành, nhóm phi tần liền chờ đến thời điểm giả tiệc, hôm nay quả thực là một buổi đại tiệc, các đại thần có uy tín danh dự trong triều đều tới, hơn nữa thái hậu cũng sẽ đi ra, Nạp Lan Tĩnh tùy ý tiêu sái đi theo phía sau mọi người, nhìn thấy ánh mắt tần quý nhân, trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ, liền chậm rãi lui xuống, đến bên hồ chờ đợi. Gặp qua quý quận chúa. Quả nhiên, tần quý nhân mang theo Trúc An công chúa đi tới, tần quý nhân kỳ thật không tính là đẹp, nhưng là cũng là người ưa nhìn, Nạp Lan Tĩnh chạy nhanh đáp lễ, tuy nói phân vị của nàng cao hơn một chút, nhưng chung quy tần quý nhân vẫn là nữ nhân của hoàng đế. Quý nhân khách khí, Nạp Lan Tĩnh thản nhiên đáp lời, không, đây là đương nhiên. Tần quý nhân lắc lắc đầu, bên cạnh Trúc An tựa hồ không rõ các nàng đang làm cái gì, ánh mắt mở thật to nhìn hai người kia, Thu Nguyệt bởi vì sự tình lần trước vẫn canh giữ trước mặt Nạp Lan Tĩnh. Cung phủ gặp chuyện không may, trong lòng ta cũng thật rõ ràng, có điều ta cuối cùng vẫn là ở trong thâm cung, mặc dù xảy ra chuyện tình lớn như vậy ta cũng không thể nhìn đến một cái. Tần quý nhân nói xong, trên mặt tựa hồ có chút bi thương, muội muội kia của ta từ nhỏ thật yếu ớt, không có tâm tư, đối với trí tuệ của Vận Ninh quý quận chúa ta cũng là không lo lắng gì, nhưng hôm nay Vận Ninh quý quận chúa vào cung, trong lòng ta rốt cuộc thực nhẹ nhõm, chuyện tình xảy ra ngoài cung cũng hy vọng Vận Trinh quý quận chúa tha thứ. Tần quý nhân nguyên là tỷ tỷ tần thị, đối với sự tình xảy ra cũng chỉ biết một chút hoàn toàn không nắm rõ, hơn nữa dù sao Nạp Lan Tĩnh cơ hội tiến cung so với tần thị nhiều hơn một chút, hiện giờ cùng Nạp Lan Tĩnh nói vài lời tốt, tương lai có chuyện gì cũng có thể nhờ người truyền lời. Quý nhân lo lắng nhiều, biểu tẩu cùng biểu ca, vẫn coi ta như thân muội mà đối đãi, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nạp Lan Tĩnh nhẹ giọng an ủi Tần Quý Nhân vài câu, tuy nói hai người có tầng quan hệ kia, nhưng đối với Tần Quý Nhân, Nạp Lan Tĩnh cũng là cô muốn thân cận, nàng cảm thấy Tần Quý Nhân không phải người đơn giản, nhưng lại không thể nói rõ ràng có cái gì bất đồng. Chuyện được edit bởi Mèo Tự Kỳ Diễn Đàn. Tần Quý Nhân cùng Vận Trinh Quý Quận Chúa trò chuyện với nhau thật vui. Vừa nói dứt lời, liền nhìn thấy Nhu Huyễn công chúa vừa đi tới, trong ánh mắt mang theo nồng đậm lãnh ý, thời điểm ánh mắt nhìn đến Nạp Lan Tĩnh có thể rõ ràng nhìn thấy lửa giận của nàng. Gặp qua Nhu Huyễn công chúa, gặp qua hoàng tỷ, mọi người nhẹ phúc thân, kỳ thật mà nói phân vị của Nạp Lan Tĩnh còn cao hơn so với Nhu Huyễn công chúa. Bởi vì, Nhu Huyễn công chúa tuy rằng xem như trưởng công chúa, nhưng phong. Góc truyện audio.com, hào cũng dựa theo phao hào của trưởng công chúa mà định. Đa lễ như vậy làm cái gì, Trúc An hoàng muội mau đứng lên đi. Nhu Huyễn công chúa thật làm cho Nạp Lan Tĩnh kinh ngạc, nàng nhớ rõ một lần Nhu Huyễn còn lớn tiếng mắng Trúc An, nhưng nàng tinh tế nhìn ra nhận thấy Nhu Huyễn công chúa ở mặt ngoài là giúp đỡ Trúc An công chúa, nhưng thật ra là lại gắt gao chèn ép Trúc An một chút. Đoạn này ta chém, cách chương.